Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 598, Pháp Hải hoàn tất. Một thế này quá mệt mỏi, đời sau ta muốn an tĩnh làm cái cây. Lời nói giữa thiên địa quanh quẩn, Pháp Hải thân thể một chút xíu tiêu tán, nhưng giờ phút này trống rỗng hỗn độn, lại là không người có thể biết. Cúi đầu xuống, nhìn trong tay trong suốt nước mắt, Pháp Hải chậm rãi buông tay. Đi thôi, Phật môn bị diệt, thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới đều bị Pháp Hải biến thành một bức tranh. Pháp Hải tâm lý thoải mái đồng thời, cũng có được thật sâu dã rời, làm người quá mệt mỏi, còn không bằng làm một cái cây tới tự tại, điểm điểm ánh sáng chói lọi tiêu tán. Pháp Hải thân thể một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hỗn độn nơi nào đó hạch tâm chi địa, một điểm linh quang chợt hiện, dường như xuyên qua vô tận hư không, bước vào cửa đá bên trong, cổ thụ cuồn cuộn, linh quang cực nhanh mà đến, dưới tàng cây chậm rãi ngưng thực, bóng người hiện lên, chính là Pháp Hải bóng người. Người quyết định sao? Một tiếng dường như đến từ hàng cổ thanh âm mở miệng hỏi đến. Thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Quyết định, Pháp Hải nhẹ gật đầu. Nhìn trước mắt cổ thụ, lại là tâm lý đã có quyết đoán. Hiểu rõ bản thân, Pháp Hải biết mình bất quá một khỏa quả thực tinh thần thôi. Một đời làm người, đã là đủ. Ông, Pháp Hải lời nói rơi xuống. Cổ thụ khẽ chấn động, sau một khắc, Pháp Hải trong thân thể, hai khỏa quả thực tinh thần bay ra, trực tiếp chui vào đến cổ thụ phía trên. Hắn nội thế giới diễn hóa, lại là cùng cổ thụ ở giữa, một lần nữa xây dựng đề nghị, quang ảnh Pháp Hải thân thể, trong chốc lát khí tức thay đổi, vạn cổ năm tháng cọ rửa mà qua, rửa sạch thế tục cảnh xuân tươi đẹp. Đợi đến sau một hồi lâu, Pháp Hải chậm rãi lấy lại tinh thần, ngắm nhìn cổ thụ, phảng phất tại ngưng nhìn lấy chính mình đồng dạng, khẽ cười khổ một chút, lại là tại cổ thụ trước đó ngồi xuống, thế tục cả đời, xuất ra, không ngờ, quanh đi quẩn lại, cho đến ngày nay, hắn y nguyên ngồi xem vạn cổ, coi nhẹ thế gian hết thảy, thời khắc này Pháp Hải, không. Chuẩn xác mà nói, thời khắc này Trần Tiểu Minh, nhìn trước mắt cái này hư vô vạn cổ trường hà, có mấy phần thất thần cùng chờ mong. Ông, thiên địa khẽ chấn động, Pháp Hải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người mà đến, bóng người đạp trên tiên kiếm, quanh thân tiên khí tung bay, trong mắt lại là có vô tận tang thương cùng thất ý. Vẻn vẹn liếc một chút, Pháp Hải thì khám phá thân phận của đối phương, cũng giống như mình, bất quá là cái này to lớn cổ thụ một cái toái phiến thôi. Nơi này là nơi nào? Đến bóng người trực tiếp đối với cổ thụ phía dưới Pháp Hải mở miệng hỏi. Nơi nào? Nhìn thoáng qua to lớn cổ thụ, Pháp Hải lắc đầu, hắn cũng không biết nơi này là nơi nào. Ngươi là ai? Người tới cau mày nhìn lấy Pháp Hải. Nơi này khắp nơi lộ ra khí tức nguy hiểm, vô luận là Pháp Hải, vẫn là sau người cổ thụ, đều cho hắn một cỗ khó có thể tin ngạt thở cảm giác. Ta sao, xem như là một cái ngồi bất động người đi. Pháp Hải hơi hơi trầm ngâm dưới, mở miệng chậm rãi nói, ngồi bất động vạn cổ trường hà, ngồi đợi vạn giới trở về, ngồi bất động người. Người tới càng phát ra cảnh giác mấy phần, thần bí địa phương, thần bí cường giả, cái này xem xét, thì có ngày lớn âm mưu, vậy trong này như thế nào rời đi, chờ lâu một phần, thì nguy hiểm một phần, người tới hiển nhiên không định tiếp tục ở lại, như thế nào thì như thế ấy đi, hết thảy hỏi chính ngươi là được, hít một tiếng, Pháp Hải nhìn lấy người tới, lại là lắc đầu. Nhắm đôi mắt lại, không định lại nói, trong lúc nhất thời, người tới ngây ngẩn cả người, hỏi mình là được, nhíu mày suy tư, sau một khắc, quanh thân hào quang nhàn nhạt hiện lên, mang theo bóng người trực tiếp hóa thành linh quang tan biến mà đi. Ngồi bất động dưới tàng cây pháp hải, chậm rãi mở mắt ra, không ngăn trở hắn rời đi sao? Nhìn như nói một mình, nhưng ngay tại lời nói rơi xuống thời khắc, đầy trời tinh thần chớp động, hư không bên trong, một bóng người mà đến, bọn họ có lựa chọn của bọn hắn. Trong hư không lời nói khiến pháp hải hơi sững sờ, nhưng lập tức càng phát nở nụ cười khổ. Thật sự là hết thảy tùy tâm nha. Nhìn thoáng qua cổ thụ phía trên, vẻn vẹn chỉ có 2/3 tinh thần quả thực diễn hóa thành thế giới. Pháp hải cũng không biết nên nói những gì. Ước vạn năm tháng, vô tận thời không, lần lượt luân hồi, mặc dù có các loại trợ giúp, cũng chỉ có 2/3 toái phiến thành công, đến mức còn lại 1/3. Pháp hải không biết là cùng trước đó người tới một dạng, chưa từng thành công, vẫn là thành công, lại không nghĩ trở về. Bất quá, đây hết thảy đều cùng pháp hải không quan hệ. Theo hắn đi tới nơi này, liền đã không muốn lại lấy pháp hải thân phận tiếp tục. Đi thôi, sau cùng một chút huỳnh quang phi lên, thẳng đến cổ thụ mà đi. Trong chốc lát, dung nhập vào một chỗ tinh thần quả thực bên trong. Sau một khắc, tinh thần quả thực chấn động, hắn nội thế giới diễn hóa triệt để hoàn thành. Dưới cây pháp hải thân thể, trong lúc nhất thời đôi mắt khép hờ, đợi đến lại lần nữa mở ra thời điểm, lại là đổi thành một người khác. Vẻn vẹn trong đôi mắt tang thương cảm giác, tựu khiến người không rét mà run. Ai, cần gì chứ? Pháp hải trong thân thể, Trần Tiểu Minh thanh âm hỏi lên. Thân thể này bên trong, chỉ còn lại phía dưới lưu lại bộ phận ý chí, miễn cưỡng ngồi bất động ở đây. Thành như pháp hải trước đó chỗ lời nói như vậy, là một cái ngồi bất động người. Khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy lại một cái vạn giới quả thực được thắp sáng. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt, lộ ra một tia ánh sáng. Khoảng cách mục tiêu của hắn, càng ngày càng gần, cổ thụ phía trên, còn thừa lại 1/3. Nhưng thực tế vạn giới, cũng vẻn vẹn chỉ có số ít còn chưa thành công. Ác mộng, ngươi chờ ta trở về. Trong đôi mắt lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, pháp hải trong thân thể, Trần Tiểu Minh ý chí thối lui. Thân thể động tác chậm rãi rời bỗng nhúc nhích. Sau đó khô ngồi ở cổ thụ phía dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Mà cùng lúc đó, cuồn cuộn hư không bên trong, một đạo nóng rực linh quang trong hư không cực nhanh lấy. Trong đó, một đạo tiên khí tung bay bóng người nhíu mày nhắm mắt lấy. Linh quang cực nhanh, hỗn độn khí đều là bị bức lui, không cách nào tới gần mảy may. Chỉ thấy linh quang một đường mà đi, bay thẳng hướng về phía vừa ra cuồn cuộn hỗn độn đại thế giới. Hiu, linh quang thông qua hỗn độn thế giới, sau một khắc, trực tiếp chui vào trong đó, một chỗ cuồn cuộn thế giới. Trong đó tiên đạo hưng thịnh, sinh linh vô số, linh quang một đường cực nhanh, thì liền thiên đạo cũng là chưa từng phát giác. Sau một khắc, linh quang nhất thiểm mà qua, bay vào một chỗ mênh mông tiên đạo tông môn bên trong. Nguy nga nhóm trên núi, một bóng người ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Xa xa chân trời, linh quang cực nhanh mà đến, dung nhập thể nội. Sau một khắc, bóng người đột nhiên mở mắt ra, có nồng đậm vẻ kinh hãi, thăm dò nhìn thoáng qua bốn phía quen thuộc cảnh sắc, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, rốt cục trở về, trong miệng thì thào, hắn kém chút cho là mình không về được. Ngay tại thanh niên sống sót sau tai nạn thời điểm, cách đó không xa một đạo xinh đẹp bóng người đi tới. Bóng người mặc lấy một thân quần dài màu lam, dí dỏm trên gương mặt đáng yêu, lộ ra tinh thần phấn chấn. Sư huynh, nhập môn đệ tử khảo nghiệm muốn bắt đầu, ngươi còn ở nơi này tu luyện.